Chương 310, cái này một giấc chiêm bao rất lâu một. Bạch Kiều mở mắt ra lúc, cảm giác đầu não còn có chút choáng váng hồ đồ, phản phất là làm một cái dài dằng dặc mà mơ hồ mộng, trong đầu lưu lại vô số nhỏ vụn hình ảnh, nhưng là muốn nhìn kỹ nhưng lại xem không rõ lãng, loại này mê ly cảm giác lại thúc đẩy sinh trưởng ra mãnh liệt choáng váng, để hắn không khỏi nhíu mày, tỉnh, cái này ngủ một giấc quá lâu a. Bên giường, dầu mỡ trung niên nhân thanh âm để Bạch Kiều tinh thần vì đó chấn động, phản phất tao ngộ bản năng cảnh giác đại địch. Thế là trong đầu mảnh vỡ cùng choáng váng cảm giác cũng giống như là thủy triều rút đi. Ừ, tỉnh, hoàn toàn chính xác ngủ thật lâu, cảm giác giống như qua rất dài thời gian. Bạch Kiêu vừa nói, một bên từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy bản thân bởi vì huyết dịch tuần hoàn không khoái mà hơi có vẻ tái nhợt tay. Sau một khắc, hắn có chút trần xuống khí tức, trái tim bắt đầu trước nay chưa có đại lực nhảy lên, đem tất cả huyết dịch đều kích thích ra, phóng tới thân thể các ngõ ngách, lúc này mới rốt cục có tỉnh ngủ thực cảm giác. Một bên khác, đứng ở bên giường, hai chân có chút lâm vào sàn nhà Trịnh Lực Minh, là châm chọc cười một tiếng, nói ra, rất dài thời gian là cái không hề cố định khái niệm, thật giống như đồng dạng một cái cố sự, dùng một vạn chữ đi miêu tả cùng dùng hai vạn chữ đi nước, đương nhiên là cái sau muốn dài dằng dặc, huống chi nếu là cái sau tại đăng nhiều kỳ thời điểm còn thỉnh thoảng quyệt chương, liền sẽ để thời gian tuyến kéo đến càng thêm dài dòng, khả năng trong chuyện xưa chỉ là chuyện một hai ngày, trong hiện thực lại đê và am, a tin, qua hơn nửa tháng, phen này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy bảo, để Bạch Kiêu càng tiến một bước cảm nhận được thời không vực tinh thâm ảo diệu, cũng cảm khái từ Trịnh Lực Minh đảm nhiệm bản thân lâm thời đạo sư thật sự là phi thường sáng suốt quyết sách. Bất quá, cảm khái còn không có kết thúc, liền nghe Trịnh Lực Minh vỗ vỗ bàn tay mập mạp, tốt, nếu tỉnh táo lại, liền tiếp tục bước huấn luyện kế tiếp đi, bởi vì ngươi cái này hết ý an nghỉ, chúng ta đến tiếp sau kế hoạch huấn luyện đều muốn điều chỉnh địa càng thêm chặt chẽ một chút. Trước mấy ngày làm đồng thời vận dụng 17 cái ma cụ thí nghiệm cơ bản xem như khảo thí ra ngươi tiếp nhận hạn mức tối đa, cũng chính là 18 cái. Cái kết luận này để Bạch Kiêu rất là tán thưởng, đồng thời lấy ma thức khống chế 17 cái ma cụ, để hắn an nghỉ một ngày một đêm, đổi lại đồng dạng lão sư nhất định sẽ đem cực hạn thiết lập tại 16 hoặc là 15, nhưng chỉ có chân chính danh sư mới có thể ý thức được, cực hạn là có thể phát triển, bây giờ thử một lần nữa 17 ma cụ đều mở, Bạch Kiêu có lòng tin vận dụng địa thành thạo. Bất quá cũng không cần tự tin quá vẹn toàn, ma cụ vận dụng số lượng cực hạn, chắc là sẽ không ngừng nghỉ địa tăng trưởng. Trịnh Lực Minh giải thích nói, vô luận ngươi là ngoại bộ cung cấp năng lượng cũng tốt, tại ma cụ bên trong trang bị thêm tự hạn chế khuôn mẫu cũng tốt. Trong thực chiến, duy nhất một lần có thể đưa vào sử dụng ma cụ số lượng đều cũng có cực hạn, mà cực hạn này cùng một người ma đạo tạo nghệ cũng không phải là trực tiếp tương quan. Có người đặt chân thiên khải lĩnh vực, cũng chỉ có thể đồng thời khống chế 2-3 cái ma cụ. Có người tại vừa mới tiếp xúc ma đạo lúc liền có thể như diễn viên xiết một dạng đồng thời khống chế vượt qua 10 cái ma cụ, cái này liền như là người thân cao tướng mạo một dạng, đại bộ phận nguồn gốc từ thiên sinh, hậu thiên ảnh hưởng chỉ chiếm một phần nhỏ, mà cực hạn của ngươi có thể vượt qua 17, đã coi như là phi thường kinh người kết quả, thượng cổ lực người thừa kế, ở phương diện này quả nhiên có độc đáo trưởng chỗ. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh lại nói ra, ngươi ở đây thí nghiệm ràng biểu diễn, kỳ thật rất có lực rung động, có thể thuần thục đồng thời khống chế vượt qua 15 cái ma cụ, cái này trong thực chiến là có thể hình thành chất biến, từ thực chiến góc độ đến xem, ý nghĩa không thua kém một chút nào Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh, đáng tiếc a, vô luận là ngươi chính là Thanh Nguyệt, gần nhất vì tranh thủ nhân khí mà làm cố gắng, tất cả đều uổng phí. Bạch Kiêu có chút không hiểu, Trịnh Lực Minh là trực tiếp quăng ra một phần Hồng Sơn Nhật báo, xem như Hồng Sơn nội thành phát hành lượng lớn nhất báo chí, phía trên đương nhiên không tập sang lại cái gì chỉ có thượng tầng nhân sĩ mới có thể biết tình báo cơ mật. Nhưng ngược lại, nếu là có đồ vật gì bị đăng báo tại Hồng Sơn Nhật báo bên trên, vậy cũng nhất định là sẽ để cho tất cả thượng tầng nhân sĩ cũng vì đó chú ý sự kiện trọng đại. Thánh Nguyên Đế Quốc học thuật đoàn ngày trước đến nơi Đông Ly Thành. Tiêu đề chỉ có một hàng chữ, nội dung liên quan đến Thánh Nguyên, kiểu chữ dùng phi thường đoan trang thậm chí trịnh trọng chuyện lạ tần quốc, thân trên chữ, nhưng là nhìn nữa, đề phụ là dùng phi thường giản dị, là dân chúng bình thường yêu thích, đồng thể chữ. Nói chung, Hồng Sơn Nhật báo bên trong chỉ có đưa tin chuyện nhà, danh nhân bát quái lúc mới sẽ sử dụng cái chữ này thể, mà đem đồng thể chữ cùng thân trên chữ đồng thời dùng tại tiêu đề bên trong, là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tựa như ý vị. Xem như tại Nam Phương Đại Lục sinh sống siêu hơn nửa năm người, Bạch Kiêu đã trải qua có thể bén nhạy bắt được những chi tiết này bên trong tin tức. Tiếp tục xem tiếp, nội dung là để hắn nhất thời kinh ngạc dừng lại hô hấp. Thánh Nguyên học thuật đoàn cùng Đại Tần tiếp đãi đoàn đội tại Đông Ly Thành bến cảng bên ngoài tiến hành hữu hảo học thuật giao lưu, về sau, xem như hai nước hữu hảo chứng kiến. Thánh Nguyên học thuật đoàn trưởng Hứa Bách Liêm tông sư chính thức đem Thánh Nguyên Thiên Khải cự hạm tặng cho Đại Tần, từ trưởng công chúa điện hạ tiếp thu sau, mang đến Nam Quận. Bạch Kiêu ngẩng đầu mắt nhìn Trịnh Lực Minh, Trịnh Lực Minh là phi thường tốt tâm địa vì hắn phiên dịch nói, Hứa Bách Liêm cùng Doanh Nhược Anh đánh một trận, bị đánh đứt gân gãy xương mặt mũi bầm dập, liền Thánh Nguyên Đế quốc đáng tự hào nhất cự hạm đều thua mất. Bạch Kiêu lại hỏi, tại sao phải đánh? Trịnh Lực Minh cười cười, hảo vấn đề, nhìn phần này. Thế là hắn lại ném cho Bạch Kiêu một phần khác báo chí, cái này một phần lại không phải Hồng Sơn Thành mỗi người một phần nhật báo, mà là chỉ ở Hồng Sơn Học viện chủ nhiệm cấp trở lên cao tầng bên trong mới có thể in và phát hành truyền đọc nội sam. Dạng này sách báo, tiêu đề nội dung cũng không có nhiều như vậy khách sáo, mà là thẳng vào chủ đề, Trường Sinh lại đến, Bạch Dạ nghị hội thông qua mới nhất chương trình nghị sự, từ Thánh Nguyên tiếp dẫn Trường Sinh thụ loại, lấy lắng lại Nam Cương chi loạn. Bạch Kiêu rất là kinh ngạc, cái này thật là chính là đủ để dao động Tây Đại Lục tin tức lớn, nghĩ không ra tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, lại còn có loại này tin tức lớn, ai cũng không nghĩ ra a. Trịnh Lực Minh thở dài nói, Doanh Nhược Anh thực sự là trên đời này không thể nhất theo lẽ thường đoán nhân vật, một ngày trước còn tại Nam Cương gây sóng gió, về sau liền chạy hồi Bạch Dạ Thành cùng còn lại hoàng thất đã đạt thành một cái nàng trước kia tuyệt đối không có khả năng cẩu đồng giao dịch, trong này cụ thể nguyên do, trừ Doanh Nhược Anh bản nhân, chỉ sợ không ai có thể nói rõ, nhưng vô luận như thế nào, thái độ của nàng xoay chuyển, Trường Sinh thụ trở về liền thành kết cục đã định, Đại Tông Sư đại biểu Hồng Sơn Học viện phát đi chất vấn thư tín, lấy được cũng là quan dạng hóa phản hồi, có thể thấy được Bạch Dạ Thành đối với chuyện này đã trải qua không có sợ hãi, xu thế tất thành. Bạch Kiêu trầm mặt một hồi, lại hỏi, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Không có, Trịnh Lực Minh nói ra, cho nên ta mới nói ngươi và Thanh Nguyệt vì đỏ sức người nhãn cầu làm cố gắng tất cả đều uổng phí a. Bây giờ nghĩ cọ nhiệt độ đều cọ không lên. Vừa nói, Trịnh Lực Minh lại nện bước bước chân nặng nề một đường đi đến phòng ngủ phía trước cửa sổ, trên sàn nhà lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân sau, đẩy ra cửa sổ thủy tinh, nên đón đập vào mặt lạnh sắc thu phong, theo thu phong thổi vào trong phòng. Còn có trong học viện một ít học sinh nhóm đầy nhiệt tình đối thoại, âm thanh nhỏ bé, nhưng Bạch Kiêu thiên sinh liền ngủ giác nhạy cảm, nghe được nhất thanh nhị sở, trưởng công chúa điện hạ thực sự là thật lợi hại, sức một mình dương ta đế quốc quốc uy, đúng vậy a, nghe nói những thánh nguyên đó người khí thế hung hăng, ác ý tràn đầy, thánh nguyên cự hạm vừa ra trận liền tờ HN43, thánh quan cưỡi mặt, quấy rầy toàn bộ Đông Ly thành, đặt ở thế cục khẩn trương niên đại cái kia cũng đã là tuyên chiến thanh minh, thánh nguyên người luôn luôn cao ngạo vô lễ. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên, nghe nói 30 năm trước còn có tại hoàng thất gặp mặt lúc không cùng Tần Hoàng bắt tay sự tình, chỉ bất quá một lần này người Tần Tông Sư biểu hiện địa càng ngay thẳng. Đông Ly Thành không phải vạn tri lão nhân địa bàn à, bị người ở trước mặt khiêu khích, hắn không có trả lời, đương nhiên là có, vạn biết Tông Sư Hoàng Bộ Minh là trước tiên đứng ra thủ hộ thành thị, sau đó vừa thấy mặt đã bị đánh quân lính tan rã, không hổ là bị trưởng công chúa Điện Hạ đánh trọng thương vạn tri lão nhân đây, bất quá nếu trưởng công chúa Điện Hạ đến rồi. Ly Hỏa Tông Sư hẳn là cũng tại a, cái này thì không rõ lắm, có tin tức ngầm nói Ly Hỏa Tông Sư là tại Hoàng Bộ Minh tan tác sau xuất thủ, nhưng không hiểu thấu đang thi triển thần thông lúc bỗng nhiên bất tỉnh đi, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, còn có lâm tràng hôn mê, thực sự là phi thường bất tranh khí, khó trách nhiều năm như vậy đều không thể bị trưởng công chúa Điện Hạ phù chính, bất quá ta nhìn hắn bản nhân giống như cũng vui ở trong đó, đại khái là rất hưởng thụ loại này không bị phù chính tư vị đi, nếu như một ngày kia thực sự bị phù chính, hắn khả năng ngược lại sẽ cảm giác đã mất đi sống được ý nghĩa.